Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 43, hay, sáo lộ. Vẫn là con mẹ nó sáo lộ. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. 1-0, Leeds United đội một cầu giành trước Liverpool đội. Dẫn bóng chính là Seydou Keita. Seydou Keita tại Leeds United đội trong trận nhiệm vụ chính là phòng thủ. Giữa trận chặn đường, tại hậu phòng tuyến phía trước dựng thẳng lên một đường kiên cố hàng rào. Hôm nay nhiệm vụ của hắn cũng chủ yếu là chặn đường cùng càn quét. Lần này là nhìn xem Luka Modric ngã trên mặt đất không có cách nào tiếp tục theo vào. Bảo trì Leeds United đội nhiều tuyến đường công kích tuyến. Cho nên hắn liền đỉnh đi lên. Cái này một trống đi tới, công kích của hắn năng lực liền hiện ra ra. Seydou Keita là có một cước phi thường sắc bén sút xa. Lần này vừa vặn liền dùng tới hắn sút xa. Một cước thạch phá kinh thiên sút xa. Cầu nhanh thật quá nhanh, như lưu tinh giống thiểm điện. Liverpool đội thủ môn Dudek nhìn thấy trận banh này thời điểm là đầy mắt tuyệt vọng. Trận banh này vô luận là cầu nhanh, vẫn là lực lượng, lại hoặc là góc độ vậy cũng là tuyệt hảo. Dudek liền xem như bát chảo bạch tuộc cũng không có cách nào cản lại trận banh này. Seydou Keita, hắn là tại toàn trường fan hâm mộ bóng đá trong lòng khắc xuống cái bóng của hắn. Seydou Keita, dẫn bóng chính là Seydou Keita, là Leeds United đội người phòng thủ. Hắn vậy mà dẫn bóng, đây quả thật là ra ngoài ý định, quá bất ngờ. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội, tựa hồ là muốn đem Alan Robson bóng đỉnh bồng cho sốc hết lên đồng dạng. Vị trí này vốn phải là Luka Modric, thế nhưng là hắn bị xâm phạm, chưa kịp đứng dậy, cũng liền lại càng không cần phải nói trước đâm. Seydou Keita linh cơ khẽ động, trực tiếp thay thế Luka Modric trước chen vào. Nếu như Modric không có bị xâm phạm lời nói, lần này dẫn bóng hẳn là sẽ là Modric. Modric cũng là có một cước phi thường xinh đẹp sút xa. Nếu đổi lại là hắn hơn phân nửa cũng là dẫn bóng. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng toát ra. Miệng bên trong là điên cuồng chuyển vận. Liverpool đám gia hỏa, các ngươi nhất định phải thua. Lần này tấn cấp tứ cường nhất định là chúng ta Leeds United. Liverpool lão tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua đi. Các ngươi nhất định phải thua. Các ngươi xong đời. Leeds United fan hâm mộ bóng đá thanh âm vang lớn dị thường. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Bất quá coi như không tệ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không phải là đặc biệt khó nghe. Cũng không có miệng đầy thô tục, cho nên Liverpool fan hâm mộ bóng đá chỉ là không phục. Cũng không có đặc biệt nặng hỏa khí. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng cao hát lên. Hát lên kia một bài quen thuộc You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone làm ngươi xuyên qua một trận phong bạo mời cao đầu của ngươi không cần. Phải sợ hắc ám tại kia phong bạo cuối cùng. Là phiến kim sắc bầu trời cùng Bách Linh kia ngọt ngào tiếng ca xuyên qua gió. Xuyên qua mưa, giấc mộng của ngươi có lẽ sẽ phá diệt nhưng mang theo ngươi hy vọng trong lòng tiến lên You'll Never Walk Alone, You'll Never Walk Alone. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Liverpool đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Liverpool đội đám cầu thủ đứng ra. Vì thắng lợi mà liều mạng đọ sức. Không muốn cứ như vậy thua trận đấu này. Trận đấu này, Liverpool đội nhất định phải chiến thắng. Tuyệt đối không thể để Leeds United người thắng trận. Bên sân, Benitez là không chỗ ở lắc đầu. Hắn lần này lại là gặp Joa Đạo Nhi. Hiện tại hắn xem như nhìn ra Joa lão hồ ly này sáo lộ. Gia hỏa này sáo lộ chính là đơn giản nhất nhìn qua khó nhất sáo lộ. Hắn chính là coi trọng ngươi khẳng định phải suy nghĩ nhiều. Khẳng định sẽ cho rằng sẽ không như thế đơn giản. Lúc này mới dám như thế như vậy. Benitez thật là cảm thấy Joa gia hỏa này quá giàu hoạt. Mà lại cũng là thật lợi hại. Benitez cũng biết, Kỳ thật càng là có thể đem đơn giản mưu kế dùng đến tốt càng là lợi hại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Doa gia hỏa này lá gan cũng quá lớn. Nếu như mình lúc ấy không có mơ tưởng, liền cho rằng Leeds United đội sẽ án binh bất động. Lúc kia, Doa gia hỏa này làm sao bây giờ? Nhưng là, Benitez chỉ có lắc đầu. Mình quả thật bị lừa rồi. Bên trên đeo, Benitez nhìn xem Doa bóng lưng khẽ cười khổ. Trong lòng nói, lão tử đi qua tối đường xa chính là ngươi tên điên Doa sáo lộ. Benitez không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này ném một cái, Liverpool đội muốn nghênh cầu liền khó khăn. Benitez rất rõ ràng Doa gia hỏa này lợi hại. Một bộ này đường đắc thủ về sau, khẳng định còn có vô số sáo lộ đang đợi hắn Benitez đâu. Doa gia hỏa này khẳng định sẽ ngờ tới. Liverpool đội ném cầu về sau khẳng định sẽ điên cuồng phản công. Doa khẳng định là làm xong dự án. Thậm chí liền chờ đợi Liverpool đội điên cuồng công ra đến đâu. Càng như vậy nghĩ, Benitez càng là cảm thấy dạng này. Dựa theo tên điên Doa tính tình, khẳng định là sáo lộ này. Kia Liverpool đội tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Là dựa theo cái này kịch bản tiến hành. Điên cuồng tiến công A. Thế nhưng là biết rõ phía trước chính là Leeds United đội an đặt bẫy. Mình còn muốn chui vào bên trong A. Benitez cảm thấy, nếu như mình thật là hướng thu được chui, trận đấu này thật sẽ rất khó. Doa gia hỏa này quả nhiên là một cái phi thường khó đối phó gia hỏa. Tận cho hắn chế tạo phiền phức, rất bình thường hiển nhiên. Mình tuyệt đối không thể ngẫu dựa theo Doa thiết kế tốt sáo lộ tiến lên. Benitez trái lo phải nghĩ, sau đó làm ra quyết định. Ngươi tên điên đường Á không phải đợi lấy chúng ta Liverpool đội điên cuồng tiến công A. Lão tử liền lệch không tiến công. Ngươi không phải là muốn chúng ta Liverpool đội làm ra biến hóa A. Lão tử càng muốn án binh bất động. Đúng vậy, Benitez quyết định án binh bất động. Hết thảy như cũ, Benitez muốn nhìn một chút Leeds United đội sẽ làm ra biến hóa như thế nào đến. Sau đó lại làm ra tương ứng phương án ứng đối tới. Dạng này xáo trộn tên điên Doa bố trí, đem trận đấu này loạn hơn. Dạng này Liverpool đội mới có cơ hội chiến thắng. Benitez không khỏi quay đầu liếc một cái Doa. Trong lòng nói, tranh tài chính thức bắt đầu. Doa ngươi chuẩn bị xong chưa? Sân bóng bên trong, Liverpool đội đám cầu thủ là tiếp nhận đến huấn luyện viên trưởng ý đồ. Bọn hắn đều là có chút mộng bức. Vì sao lại dạng này? Liverpool đội rõ ràng bị đá có chút khó chịu. Vì cái gì còn muốn án binh bất động? Cái này không phải là muốn ném càng nhiều cầu sao? Bất quá, Benitez tại Liverpool đội uy vọng vô cùng cao. Mặc dù có lúc, Liverpool đội đám cầu thủ không thể lý giải Benitez ý nghĩ. Nhưng là bọn hắn hay là sẽ dựa theo Benitez bố trí đi làm. Hiện tại cũng là như thế này. Liverpool đội vẫn như cũ là biểu hiện như vậy. Doa nhìn đến đây cũng là hơi sững sờ. Nói thật, đúng như Benitez nghĩ như vậy. Doa tại lúc trước là làm rất nhiều dự án. Bao quát dẫn trước, lạc hậu, cùng Benitez không có mắc lừa các loại. Đều là làm vô số dự án. Cũng khó trách mỗi đến lúc trước Doa áp lực đều sẽ khá lớn. Lượng công việc cũng là vô cùng nhiều. Kinh thường tính thức đêm, giống còn lại huấn luyện viên trưởng cũng thế, thường thường là thức đêm đến 1-2 điểm thậm chí là càng muộn. Lúc đầu Doa đã là chuẩn bị để Leeds United đội đám cầu thủ làm ra biến hóa. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện Benitez Liverpool đội vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Án binh bất động, đây là ngoài Doa đoán trước, để Doa có chút ngây dại, bất quá. Doa là lập tức làm ra phản ứng, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ đồng dạng án binh bất động. Dựa theo trước đó sáo lộ đến đá bóng, thật là rất nguy hiểm. Liền kém một chút, Leeds United đội đám cầu thủ liền muốn thay đổi chiến thuật. Kém một chút là bị Benitez gia hỏa này phát hiện. Doa là hô thở ra một hơi, thật là kém một chút liền Benitez nói. Benitez gia hỏa này cũng thật sự là lợi hại. Phản ứng là thật nhanh. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, nhất định không thể phớt lờ. thậm chí là một điểm thư giãn cũng không có thể có. Joa cũng tuyệt đối không cho Liverpool người cơ hội phản ứng. Hắn cũng không muốn cho Benitez cơ hội phản ứng. Tranh thủ tại Benitez phản ứng trước đó, lại đánh Liverpool đội một cái. Dạng này trận đấu này Liverpool đội liền triệt để cầm xuống. Hơn nữa còn có thể điểm số lớn dẫn trước. Joa lập tức ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ dựa theo trước đó chiến thuật tiếp tục đánh xuống. Tranh thủ nắm lấy cơ hội, mau chóng lại tiến một cầu, cầm xuống tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ tại trên sân bóng cũng là trong nháy mắt cảm thụ ra Liverpool đoàn người chiến thuật, bọn hắn minh bạch Joa vừa mới vì phản ứng gì sẽ lớn như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là bội phục Joa. Cái này đều có thể nhìn ra. Nghiêu bước, mà một bên khác, Benitez cũng là phát hiện Joa phản ứng có chút lớn. Hướng Leeds United đội đám cầu thủ ra lệnh. Hắn coi là Joa là hạ đạt để Leeds United đám cầu thủ cải biến chiến thuật. Áp dụng cái thứ hai xáo lộ. Cho nên Benitez hai mắt một mực nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cẩn thận chờ đợi quan sát đến trên trận Leeds United đội biến hóa. Benitez lúc này căn bản cũng không có nghĩ đến Leeds United đội sẽ án binh bất động. Trong lòng của hắn là kiên định cho rằng Leeds United đội khẳng định là muốn biến hóa. Mà lại là rất nhanh. Trong đầu của hắn đã tạo thành dạng này hình thái. Cho nên căn bản cũng không có phát hiện trên sân bóng không đúng. Đột nhiên, Leeds United đội giữa trận Luka Modric lập tức đưa ra một cước nghiêng truyền. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến Liverpool đội vùng cấm địa sườn bộ lỗ hổng vị trí. Bóng đá trực tiếp lăn đến Edinson Cavani dưới chân. Lúc này, Benitez mới kinh hô lên. Ngọa tào, lão tử lại bên trên đeo. Khó trách trong khoảng thời gian này, Liverpool đội bị đá là đồng dạng khó chịu. Benitez một mực chờ đợi Leeds United người biến hóa. Nào biết được đáng chết Joa vậy mà tương kế tựu kế. Cũng tới một cái án binh bất động. Đáng chết tên điên Joa. Gia hỏa này đối với thế cục biến hóa khứu giác cũng quá linh mẫn. Nguy hiểm, Liverpool đội đây là sự thực nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Benitez ở đây bên cạnh đều là nhảy dựng lên, điên cuồng gầm thét, phòng thủ ở hắn, nhất định phải phòng thủ ở. Thế nhưng là lúc này, Edinson Cavani trực tiếp vung mạnh chân giả bắn khẽ chụp, liền lắc mở phòng thủ. Sau đó lại nghỉ phép bắn khẽ chụp, trực tiếp thoát khỏi Liverpool đội tất cả phòng thủ. Sau đó trực tiếp một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào không môn. 2-0, Leeds United đội 2-0 giành trước Liverpool đội. Nhìn xem cái này điểm số, Benitez không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này, Liverpool đội là thật nguy hiểm. Dạng này tiếp tục đá xuống đi, Liverpool đội là thật không có bất kỳ cơ hội nào. Nguy hiểm, nhưng là, cứ như vậy nhận thua. Đây không phải Benitez tính cách. Trận đấu này, Liverpool đội nhất định phải liều mạng một lần. Hiện tại Benitez mục tiêu là phát sinh biến hóa. Bọn hắn là không hướng về phía thắng lợi đi, mà là hướng về phía một khách trận dẫn bóng đi. Đúng vậy. Trận đấu này Liverpool đội có thể cầm tới một khách trận dẫn bóng chính là thắng lợi. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Liverpool đội liền phát động hung mãnh tiến công, điên cuồng vây công lấy Leeds United đội, liền là muốn cầm tới dẫn bóng. Benitez ở đây bên cạnh là vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn biết Joa khẳng định là có hậu thủ đang đợi hắn. Hiện tại Liverpool đội nhất định phải nhanh lấy được dẫn bóng. Dạng này mới có thể vỡ nát tên điên Joa xáo lộ. Thế nhưng là ngay tại Liverpool đội điên cuồng tiến công uy hiếp Leeds United đội cầu môn thời điểm, Leeds United đội đột nhiên phát động một lần nhanh chóng phản kích. Trung chứng ôm bóng đá trực tiếp tới một cái đại lực tay ném bóng. Liverpool đội hậu trường phòng thủ trống rỗng. Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu sau cọ. Edinson Cavani trực tiếp dùng thân thể của mình cản lại về Trisker theo. Đường biên Frank Ribery như một trận gió tầm thường vọt tới. Cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Đơn đao đi gặp. Dudek là cấp tốc vọt ra. nhanh chóng mà nhào về phía Frank Ribery. Frank Ribery trực tiếp nghiêng người túi bắn, trực tiếp túi ra một cước đường vòng cung. Bóng đá vòng qua bên cạnh nhào đu đách, trực tiếp hoạch xuất ra một đường vòng cung, bay vào không môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.